Kiếm tốt quá hà. Chương 585, truy đuổi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tại hướng đường ven biển phương hướng bay ra mấy chục dặm về sau. Liền nhanh chóng cải biến phương hướng. Bắt đầu ở nội địa phi hành. Nếu có người chặn lại, tất nhiên sẽ tại Thiên Cơ Cốc cùng gần nhất đường ven biển tầm đó lựa chọn phục kích địa điểm. Hắn cũng sẽ không ngốc ngốc đụng vào. Hắn ý thức được Ngụy Vô Kỵ thái độ biến hóa có cảnh báo chi ý. Cái này bắt nguồn từ tu sĩ cẩn thận trực giác. Có thể nhường Đông Hải hiện tại cường đại nhất tông môn cũng chỉ dám dự cảnh mà không dám ngăn lại hoặc là trợ giúp hắn. Tại thanh không đại thế giới cũng chỉ có một cái đạo thống có dạng này uy nhiếp lực. Đã Ngụy Vô Kỵ còn dám lén lút đùa nghịch tiểu thủ đoạn hướng hắn báo cảnh. Tối thiểu nói rõ ngũ hành tông sẽ không quang minh chính đại tham dự vào. Đây là cái rất hợp tình lý lựa chọn. Tam thanh thực lực sâu không lường được. Hiền viên cũng không kém nơi nào. Phía dưới môn phái thế lực dễ dàng tuyệt sẽ không tại hai cái thế lực tầm đó đứng đội. Tối thiểu ở bề ngoài sẽ không. Cho nên, Tửu nhất định sẽ rũ sạch. Thậm chí thông qua môn hạ tu sĩ một chút tiểu thủ đoạn tới tranh thủ hiên viên tha thứ. Đây chính là Ngụy Vô Kỵ dám làm như thế nhưng không lo lắng tông môn trách tội nguyên nhân. Tại nhìn thoáng qua bên trong, gia hỏa này nôn ba cái vòng khói. Đây là hắn cho ra duy nhất tin tức. Lâu Tiểu Ất suy đoán ba cái vòng khói ý tứ đại khái là có ba người tại săn bắn hắn. Tại mênh mông Đông Hải cùng mênh mông trên bầu trời. Ba người lực lượng thực sự là có hạn. Nếu như hắn chính là cố ý chạy trốn. Không chung phương hướng vô số. Căn bản là không có cách siêu tầm. Nhưng hắn cũng không tính liền như thế chạy. Tự học đạo đến nay. Trừ tại trận đầu bên trong hắn trực diện ba cái tu sĩ bên ngoài. Tựu lại không lấy ít đánh nhiều kinh lịch. Xem như một tên kiếm tu. Mặc dù không cần thiết nhất định muốn dùng ít địch nhiều. Nhưng cũng không thể vừa xuất hiện loại tình huống này liền chạy. Luôn có chạy không thoát một ngày kia. Làm sao đây? Hắn chính là nghĩ chính mình lựa chọn chiến trường. Đây là vĩnh viễn sẽ không biến nguyên tắc. Đối thủ sẽ dùng một loại gì phương thức tìm tới hắn. Cái này cũng là hắn cảm thấy rất hứng thú địa phương. Hắn tự vấn tại Thiên Cơ Cốc bên trong không có nhiễm phải những vật khác. Trừ một cái kỳ thạch tâm. Nhưng pháp mạch năng lực rất thần kỳ. Mà hắn cũng không 10 phần lý giải. Lâu Tiểu Ất chỉ dùng 7 phần độn thuật. Hắn không muốn để cho bọn gia hỏa này mất dấu. Tinh thần cảm ứng được hắn hiện tại trình độ này. Những cảm ứng kia tinh thể đã vượt qua ngàn khỏa. Thể nội tinh thần kết cấu tạo thành chân chính tinh không chi mây. Cái này khiến hắn độn thuật bắt đầu thoát ly bình thường tu sĩ phạm vi. Tại Đông Hải đại lục thọc sâu bên trong phi hành ngàn dặm về sau. Lâu Tiểu Ất lần nữa biến hướng. Lần này, phương hướng vẫn là đường ven biển. Biển rộng, đối với chiến đấu song phương tới nói không có khuynh hướng. Nhưng đối lẻ loi một mình hắn tới nói tựu rất trọng yếu. Bởi vì hải vực như gương, thần thức mở rộng khoảng cách xa nhất. Hắn có thể tại lớn nhất khoảng cách bên trên phát hiện cũng phán đoán lạ lẫm tu sĩ đến gần ý đồ. Nếu như tại Đông Hải đại lục, tu sĩ nhiều lần xuất hiện địa phương. Hắn tựu không thể không lưu ý mỗi một cái xuất hiện tu sĩ. Cho dù là cái qua đường người. Tới cũng vội vàng, đáng tiếc Đông Hải hun huân phong, bần đạo huân phong, chuyên tới để một hồi hiên viên cao nhân. Đường ven biển bên trên, một tên đạo nhân từ bên cạnh nhanh chóng tiếp cận bên trong. Tay áo tung bay, phong thái tiêu sái, run tay tầm đó, một tấm võng lớn lao thẳng tới mà tới. Xuất thủ lúc còn chính mấy chục trượng phương viên. Đón gió dài ra bên trong. Sau cùng mở rộng đến ngàn trượng vì kính. Đem Lâu Tiểu Ất tiến bước lộ tuyến nghiêm nghiêm thật thật ngăn trở. Buộc hắn không thể không chuyển hướng. Trì hoãn thời gian. Lâu Tiểu Ất cơ hồ cùng hắn đồng thời xuất thủ. Bốn mùa hoa cái đường cong, từ lưới lớn biên giới sát qua, thẳng đến đạo nhân, đồng thời thân hình chuyển hướng. Đối loại này mềm mại hình lưới linh khí trở ngại, không thích hợp mạnh mẽ đâm tới. Đây là tu sĩ đấu chiến nguyên tắc căn bản. Lưới lớn bám đuôi mau chóng đuổi. Tốc độ dù không nhanh, lại có thể làm đến hạn chế hắn hướng một cái nào đó phương hướng bên trên di động. Lâu Tiểu Ất không thể không hướng đường ven biển ngang bằng. Tới gần tam thanh tu sĩ một bên tiếp cận, đồng thời bắt đầu vội xông mà ra. Hắn cần thử một chút chương này lưới lớn dính tính cùng cứng cỏi. Bốn mùa trong nháy mắt kích nhập một tầng mây. Tầng tầng lớp lớp, trong mây bộ mây tầng mây. Đây là tam thanh thuật pháp bên trong rất nổi danh sinh mây chi thuật. Lấy sinh sôi không ngừng chi ý, rất dễ dàng xuyên qua. Nhưng theo sát lấy lại sẽ rơi vào tầng tiếp theo mây mai bên trong. Là cái thuần túy dựa vào pháp lực thâm hậu trình độ trèo chống phòng ngự pháp thuật. Đạo nhân mục đích rất rõ ràng. Khi dễ liền là Lâu Tiểu Ất kim đan sơ thành. Pháp lực tu vi không đủ nhược điểm, mà chính hắn đã đứng ở kim đan đỉnh phong. Luận pháp lực tu vi, không thể so sánh với nhau. Đây là Lâu Tiểu Ất từ kiếm thuật đại thành sau lần đầu tiên bị pháp tu một cái phòng ngự pháp thuật phòng vệ tình huống. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng mấu chốt nhất liền là hai điểm. Tu vi cùng đối ngũ hành lý giải. Tu vi là tu sĩ năng lực căn bản. Kiếm tu một mực nhẹ tu vi trọng bạo phát. Không phải bọn hắn không biết tu vi tầm quan trọng, mà là tại tu hành trong quá trình kiếm tu tu vi tăng trưởng vĩnh viễn cũng không sánh bằng đồng cảnh giới pháp tu. Bọn hắn đều có sở trường. Đường pháp tu đem chính mình am hiểu nhất tu vi hợp lý chuyển hóa thành phòng ngự về sau. Dựa vào kim đan sơ kỳ cùng hậu kỳ to lớn khác biệt, cũng có thể hữu hiệu triệt tiêu Lâu Tiểu Ất tại thế. Tại kiếm thuật bên trên sở trường, ngũ hành lý giải cũng là vấn đề. Đạo nhân rõ rệt tại ngũ hành phương diện nhận thức mạnh hơn hắn, có thể làm được hữu hiệu đem thân ở biển rộng vừa thủy hành hoàn cảnh chuyển hóa thành sinh sôi không ngừng mai mây năng lực. Năng lực như vậy đã không phải là Lâu Tiểu Ất am hiểu nhất chỉ bằng lực lượng liền có thể hoàn toàn xuyên thấu. Đó cũng không phải nói Lâu Tiểu Ất kiếm thuật hiện tại liền đã ở thế yếu. Sinh mây chi thuật cũng bất quá mới miễn cưỡng ngăn trở bốn mùa mà thôi. Mà giống bốn mùa dạng này phi kiếm, hắn còn có sáu cái. Vấn đề là, đối thủ của hắn cũng không chỉ có một. Tại thần trí của hắn cảm giác bên trong, tả hữu đều có khí tức nhanh chóng tiếp cận bên trong. Bọn hắn sẽ không cho hắn đơn đả độc đấu cơ hội. Cười ha ha một tiếng. Nơi này chính là túng kiếm cơ hội thật tốt. Chân chính ma luyện kiếm thuật, cũng không phải Nam Hải những cái kia hàng thông thường có thể đến giúp hắn. Chính cần những này xuất thân tam thanh kiên quyết tử. Thân thể thoáng qua, tựa như tiến vào thực lui. Trong nháy mắt thoát ly cùng huân phong dây dưa. Quyết thành gào thét mà ra. Cả người lẫn kiếm đụng tới phía bắc bay tới tên đạo nhân kia. Túng kiếm thực chất, liền là đánh một thương thay cái địa phương. Đông móc một thanh, tây sờ một chút, tuyệt không rơi vào cùng đối thủ một đánh nhiều hoàn cảnh. Muốn làm đến điểm này, tốc độ liền là mấu chốt. Xem chi phía trước, xem chi ở phía sau. Bờ trái phát kiếm, bờ bên phải thu kiếm. Nhô cao thoát ly, lao xuống liều mạng. Nhượng người vĩnh viễn cũng đoán không được hắn bên dưới bước phương hướng điểm dừng chân ở nơi nào. Vĩnh viễn cũng đoán không được hắn sẽ hướng ai công kích. Đây là kiếm tu am hiểu nhất, cũng là pháp tu nhức đầu nhất. Rơi vào bất lợi lúc, Lâu Tiểu Ất còn có thể hướng trong biển rộng chạy hai bước. Pháp tu còn không phải không đi theo. Nhưng ba tên pháp tu cũng có ưu thế của mình. Nhiều người liền là đạo lý cứng. Tự mang ý nghĩa Lâu Tiểu Ất không làm được hướng phía một cái ra tay độc ác. Hắn không có rộng như vậy dụ thời gian. Mà lại, ba tên pháp tu xuất từ đồng môn. Lẫn nhau tầm đó phối hợp hiểu ngầm. Một người có hiểm, mặt khác hai cái tất nhiên đến giúp. Đường lâu Tiểu Ất trọng kiếm không làm được nhất kích tất sát lúc. Thường thường cũng sẽ không có thứ hai thứ ba kiếm cơ hội. Tu vi cao, đồng dạng là đạo lý cứng. Công cùng thuật so sánh. Công vĩnh viễn xếp tại phía trước. Đường một người tu sĩ tu vi vượt xa đối thủ lúc. Những cái kia thuật bên trên đồ vật cũng đã rất khó có hiệu quả. Cách chương.